Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, Trầm Thị lịch sử làm giàu. Tôn Sách rất là kỳ lạ, không biết hai người này đang nói cái gì. Vật họp theo loài, người lấy tụ phân, Trầm Hữu cùng Quách Gia đều là tài năng xuất chúng người tuổi trẻ, mà lại đều không đi đường thường. Tại Tôn Sách chư tướng bên trong lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Lần trước Trầm Hữu đại biểu Tôn Sách chỉ huy chiến sự, Quách Gia cũng có giúp đỡ chi công, hai người quan hệ bởi vậy càng thêm ăn ý. Bất quá bọn hắn nâng lên đồng ruộng, Tôn Sách đoán chừng là cùng gần nhất yêu cầu Ngô Quận thế gia hào cường để lại đất đai có quan hệ. Trầm Hữu cùng Quách Gia lẫn nhau pha trò, nói đến mặt mày hớn hở, thần thái nhẹ nhõm. Lần trước Tôn Sách tìm Trầm Trực phiền phức, để Thái Mạo cha Trầm nhà sản nghiệp, Trầm Hữu thì biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Về sau cha một cái, Trầm gia còn thật không có ngầm chiếm phổ thông người dân đất đai. Nhà hắn đất đai đều là theo Man Việt trong tay cướp tới. Trầm gia cũng không phải là Ngô hội thổ dân, Ngô Quận thế gia cơ bản đều không phải là, mà chính là Tân Mãng thời khắc theo Cửu Giang rời đi người Trung Nguyên. Nhập Ngô về sau, Trầm gia tại Tiền Đường, Dư Hàng một vùng đặt chân, nơi đó là Chiết Giang cửa sông Đồng Bằng Phù Sa, đất đai màu mỡ, thích hợp làm nông. Trầm gia có Trung Nguyên mang đến làm nông kỹ thuật cùng làm bằng sắt nông cụ, khai hoang trồng trọt, phát triển được rất nhanh, lúc này mới đem đến Ngô huyện ở lại. Tông tộc chủ chốt còn tại cái kia một vùng, về sau Tôn Ngô lập Ngô Hưng quận, Trầm gia cũng liền thành Ngô Hưng người. Cái kia một vùng nguyên bản có Sơn Việt sinh hoạt, Trầm gia rời đến về sau khó tránh khỏi có xung đột. Bất quá Sơn Việt từng người tự chiến, không phải lấy tông tộc vì dựa vào Trầm gia đối thủ. Khai khẩn đào được địa lục tục bị Trầm gia cướp tới. Trầm gia cũng bởi vậy cùng Ngô quận hắn chư gia khác biệt, phi thường trọng thị võ sự. Trầm gia về sau gia không thiếu tướng lĩnh, danh tướng xuất hiện lớp lớp. Nam triều Lưu Tống danh tướng Trầm Khánh Chi cũng là Trầm gia hậu nhân, cho nên Trầm gia ruộng tốt tuy nhiều, lại không phải xâm chiếm bách tính, mà chính là theo Sơn Việt trong tay cướp tới. Sơn Việt không tại Hán triều hộ tịch phía trên, không nạp lương, không giao thuế má, đương nhiên không tính lớn Hán tử dân. Tôn Sách không coi Sơn Việt là dã nhân, nhưng hắn không thể bởi vậy nói Trầm gia xâm chiếm bách tính đất đai, chỉ có thể bỏ qua. Hắn chưa ra tình huống vẫn đang tra, nhưng Tôn Sách theo Trầm Hữu tâm tình có thể nhìn ra được, trên cơ bản cũng tra không ra cái vấn đề lớn gì. Cho dù có xâm chiếm đất đai cũng không nghiêm trọng, thuộc về hiếm có hiện tượng. Tai to mặt lớn gia tộc phần lớn giống như Trầm thị, bắt đầu đối mặt đều là bản xứ thổ dân. Những người kia không phải là bị bọn họ đuổi đi, cũng là bị bọn họ giết chết, hoặc là bị bọn họ đồng hóa, thành bọn họ bộ khúc. Dân không báo cáo, quan viên không truy xét, không có khổ chủ thì không tồn tại vi phạm. Đối địa phương thổ dân giết hại là mỗi một cái văn minh mở rộng lúc đều sẽ phạm nguyên tội. Ho khan, Tôn Sách tằng hắng một cái, nhắc nhở bọn họ khác làm cho bí hiểm. Sau đó để Quách Gia đem vừa lấy được tình huống hướng Trầm Hữu làm thông báo. Trầm Hữu vội vàng thu hồi nụ cười, nghiêm túc xem hết tin tức. Cân nhắc một hồi, tướng quân, ta đồng ý tế tửu đề nghị, mau chóng đuổi đi hội kê, an bài tốt đại diện nhân tuyển, sau đó tập kết thủy sư, lâm giang xem binh, chờ thời mà động. Nếu như Viên Thiệu muốn hướng nam dùng binh, bộ thứ nhất tất nhiên là Thanh Châu, Từ Châu, lấy hình thành đối dự châu vây quanh chi thế, Từ Châu khẩn cấp. Đào Khiêm hẳn là sẽ hướng tướng quân cầu viện, thủy sư có thể vận lương. Tôn Sách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cùng Quách Gia trước đó thì dự liệu được tình huống này, cho nên mới sẽ đem Lỗ Quốc đưa cho Đào Khiêm. Bây giờ Đào Khiêm dưới trướng đại tướng Kỷ Linh thủ Lỗ Huyền, ngăn trở Viên Đàm đường đi, song phương đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Ngược lại là Đông Quận thái thú Tào Ngang công Thanh Châu so sánh thuận lợi, đánh cho Điền Giai rất chật vật, đã ném nửa cái Bình Nguyên quận. Nếu như Viên Thiệu tự mình xuất kích, Thanh Châu sẽ nhanh chóng thất thủ. Đào Khiêm đem đứng trước hai tuyến tác chiến khốn cảnh, hướng hắn cầu viện binh là tất nhiên sự tình, giúp Đào Khiêm cũng là giúp mình, nghĩa bất dung từ. Vấn đề chỉ là tình huống này so với bọn hắn lúc trước đoán trước sớm tốt mấy năm. Hắn căn cơ chưa ổn, Giang Nam vừa mới tới tay bao nhiêu tháng, hắn thậm chí ngay cả hội kê cũng không kịp đặt chân. Viên Thiệu thì có ý xuôi Nam, để hắn trở tay không kịp. Ngô Quận làm sao bây giờ? Ngô Quận chính là tướng quân quê cũ, tướng quân làm gì lo lắng? Bảy họ quy tâm, văn võ tề tụ, tướng quân đều có thể thong dong bắc phạt. Ngược lại là hội kê, tướng quân cần phải dùng điểm tâm tư. Chu thị huynh đệ thù cũ phía trước, sợ là sẽ không dễ dàng hướng tướng quân cúi đầu. Trầm Hữu lấy ra địa đồ mở ra tôn sách trước mặt trên bàn, chậm rãi mà nói, hội kê cùng Ngô Quận khác biệt. Ngô Quận đã bình ổn ban đầu hồ nước làm chủ, chỉ có Tây Nam có vùng núi, hội kê thì dựa núi mặt biển, các huyện đều là cùng núi liền nhau, cho nên tông tặc chỗ nào cũng có, nếu như xử lý không tốt quan hệ, cưỡng ép chinh phạt, coi như tướng quân bộ hạ tinh nhuệ, không có thời gian 3-5 năm cũng vô pháp bình định. Tôn Sách biết Trầm Hữu nói là lời nói thật, Ngô Quận dễ dàng định, hội kê khó có thể bình an. Đây là địa lý tình thế quyết định. Trong lịch sử Tôn Sách nhập Giang Đông, phát sinh xung đột tối đa cũng là hội kê người. Tỷ như Ngụy Đằng, Tử Chính nói đúng, Thanh Thanh vốn liếng có chỗ tốt, liệu cơm gắp mắm nha. Tôn Sách bất động thanh sắc nói ra, Trung Nguyên mấy năm liên tục đại chiến, trong ngắn hạn không nhìn thấy kết thúc khả năng. Số lớn người Trung Nguyên tiến vào Giang Đông lửa xém lông mày. Đó là cái cơ hội cũng là bẫy dập. Xử lý thật tốt, Giang Đông hội nghênh tới một cái nhanh chóng phát triển cơ hội. Xử lý không được khá, các ngươi Trầm gia lúc trước gặp phải nguy hiểm lại hội tái diễn một lần. Thanh tra đất đai cũng là vì cam đoan lương thực cung ứng. Cũng không thể một bên chết đói người, một bên chữ hàng đầu cơ tích chữ, không có cơm ăn. Không được bình thường cỡ nào ôn hòa người cũng có thể biến thành bạo dân. Trầm Hữu ngầm, hiểu, tướng quân nói rất đúng, ta nhất định sẽ đem tướng quân nỗi khổ tâm chuyển cáo chư gia. Vậy thì tốt, Ngô Quận sự tình tạm thời do Tử Chính đại diện, ta nắm chặt thời gian đi một chuyến hội kê. Tôn Sách mỉm cười, Tử Chính có ba diệu, lần này có thể thỏa thích phát huy. Cũng coi là tranh giành Trung Nguyên trước diễn thử đi. Trầm Hữu đại hỉ, vội vàng chắp tay thi lễ. Ấy, thần tất tận tâm tận lực, vì tướng quân ra sức châu ngựa. Trầm Hữu tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho tùy tùng, vào bên trong môn, cùng người gác cổng phòng trong chính điểm đầu chào hỏi, chính là mặt mày hớn hở, nhìn lấy Trầm Hữu bóng lưng cảm khái không thôi. Tôn Lang là người tốt a, theo Tôn Lang đều không kém. Hiện tại khách khí như vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều a. Trầm Hữu xa xa nghe thấy, nhịn không được cười một tiếng. Tôn Sách đối thế gia so sánh hung ác, thế nhưng là đối phổ thông người dân vô cùng khách khí. Không chỉ có nghiêm cấm bộ hạ nhiễu dân, chính mình cũng là gặp người bị chê cười. Đánh giá thái độ thật tốt. Trầm Trực bị Tôn Sách đạp cửa lớn, nơi này lớn lên nhưng vẫn là khuynh hướng Tôn Sách, cũng không cảm thấy Trầm Trực quỷ khuất, có thể suy ra Trầm Trực những ngày này khẳng định không dễ chịu. Không biết biệt khuất thành bộ dáng gì, đi vào Trầm Trực nhà, Trầm Hữu vào cửa, quan sát tỉ mỉ lấy cửa lớn, cửa lớn mới xây qua, cơ hồ là đổi một cái mới. Mã Siêu một cước kia vô cùng hung ác, liền cửa khung đều đạp nứt. Trầm Trực từ bên trong đi tới, gặp Trầm Hữu nhìn hắn mới đổi cửa lớn, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Tử Chính đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Một cánh cửa mà thôi, đáng giá Tử Chính nhìn lâu như vậy? Trầm Hữu xem hắn dùng trong tay roi ngựa chỉ mới đổi môn, tuét miệng vui, muốn đổi lại một cánh cửa sao? Trầm Trực giận dữ, người cũng muốn đạp cửa nhà ta? Trầm Hữu khoát khoát tay, ra hiệu Trầm Trực an tâm chớ vội. Hắn tiến lên ôm lấy Trầm Trực cánh tay, huynh trưởng, ngươi cánh cửa này quá nhỏ, ta cho ngươi cơ hội đổi cái cửa lớn. Đừng nói Mã Siêu, liền xem như để Hứa Chử, Điển Vi cũng đến đạp không phá, có hứng thú hay không? Trầm Trực giận không nhịn nổi, tránh ra Trầm Hữu, vừa muốn quát tháo, Thịnh Thị từ bên trong đi tới, cho Trầm Trực nháy mắt, cười nói, Tử Chính, lời này của ngươi nói đến có thể không đúng, có ngươi cái này tộc đệ tại Tôn tướng quân bên người, về sau ai còn dám đạp nhà chúng ta môn? Trầm Hữu ngửa mặt lên trời cười to, dùng lực vỗ vỗ Trầm Trực, ngươi a, có tẩu tẩu một nửa thông minh liền tốt. Trầm Trực rất là kỳ lạ, không hiểu ra sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?